cậu mới là người tôi thích, không phải cô ta. Chương 22, cô, mong đến chủ nhật quá đi. Gocchuyenaudio.com. Rồi, vòng đi vòng lại vòng mãi vòng lui. Làm nhảm tự kỷ nãy hát. Cuối cùng nó cũng chọn một vở kịch trường nào cũng đã diễn một lần. Lọ với chả lem, giờ vầy đi, nhi, lọ lem, hơ hơ, cái này đờ si hông ta. Linh Anh, dì ghẻ, Kim Trâm, con dì ghẻ, chị Trang, bà Tiên, anh Phong, Hoàng Tử, Khải, Thái Giám, vì có mồm to, Lưu, dắt ngựa đưa lọ lem đi Hoàng Cung. Anh Minh, vua, cũng là cha Hoàng Tử. Ok vậy đi, nó tí ta tí tẩn đi về lớp thông báo với các diễn viên nhưng tình hình là Nhi, em, mình đóng. V, vai chính, đờ, đờ, si cô. Nó, đừng lo, cậu rất dễ thương mà. Có gì Mick sẽ giúp. Nhi, V, vậy Mick, sẽ thử. Xong một người, Linh Anh, sao tôi lại đóng vai gì ghẻ? Sao cô phải vai lọ lem? Nó, cậu bảo cậu giỏi về diễn kịch nhất đúng cô. Vai này rất khó nên tớ mới giao cho cậu. Cái vai này rất quan trọng đấy. Linh Anh, xong, Kim Trâm, tớ sẽ cố, nó, ư mực ca, xong, chị Trang, cảm ơn đạo diễn đã chọn cho tôi vai này, nó, chị nói khiêm tốn quá, xong, anh Phong, nó, xong, Khải, ok, mic sẽ hết hết mic, nó, chỉ cần cậu cô làm thùng tay âng khác là đờ si, Khải, xong, Lưu, mic, ngoáp, sẽ cố, nó. Cậu vác đờ si xác cậu đến trường là Mick vui rồi. Lưu, ngoáp, xong, anh Minh, vai này oai đấy, thank you đạo diễn, nó, vâng, xong, ok và hoàn toàn ok. Giờ chỉ còn nhờ trợ lý siêu dễ thương của nó đi nói với ân làm trang phục là ok. Đo đạc để may xong, diễn viên đờ si phát lời thoại do chính đạo diễn nó đây sáng tác. Bối cảnh có ân khác làm rồi. Giờ đạo diễn kiểm tra mọi người tập tành còn trợ lý thì lang thang xem xét quần áo. Phụ kiện, bối cảnh cho vở kịch. Vậy nên, chủ nhật này các diễn viên sẽ tập hợp ở nhà đạo diễn tập. Mọi thứ gần như xong nên trợ lý. Tuấn cũng về nhà nó giúp đỡ. Chủ nhật sau là mất luôn ngày nghỉ quý giá cho bọn diễn viên này rồi. Hu hu, tiếc đứt ruột, một tuần có mỗi ngày nghỉ mà phải căng mắt căng tai nghe và nhìn bọn diễn viên làm nhảm như lúc Mick tìm kịch bản thì chán chán và chán. Cách chương.